Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 62, Osborn Xí Nghiệp Cổ Phần. Răng rắc, thiểm quang đang bling không ngừng. Tô Phục viết một chút ớp đia xoay người rời đi. Melinda Mai bắt chuyện hô S, H, I, E, L. Để đặc công rất nhanh hơn đi đem ớp đia bắt lại. Đồng thời dự định khiến người ta đem Iron Monger bọc thép cũng thu lại. Tuy nhiên đã bị phá liềng xiềng nhưng vẫn là có rất lớn giá trị tham khảo. Iron Man bọc thép bất kể là S, H, I, E, L, D hay là quân đội cũng trông mà thèm rất lâu. Hơn nữa từ trình độ nào đó Iron Monger bọc thép càng phù hợp bọn họ nhu cầu. Bất quá khi S, H, I, E, L, D đặc công đang định đi qua thời điểm một cánh cửa nhưng đột nhiên ở Iron Monger bọc thép phía dưới xuất hiện để bọc thép trực tiếp ngã xuống. Sau một khắc môn biến mất, mặt đất khôi phục bình thường. Chuyện này, S, H, I, E, L, D đặc công không khỏi nhìn về phía Melinda Mai. Ta, chưa kịp Melinda Mai nở miệng Tô Phục liền dứt khoát nói. Melinda Mai có thể nói cái gì? Vốn là nàng sâu trong tâm linh chính là chung với Tô Phục. Huống chi Tô Phục tuyệt đối có lý do thu về bọc thép. Một mặt cái này bọc thép là thuộc về Stark Công nghiệp Kỹ thuật. Mà Tô Phục là Stark Công nghiệp đại cổ đông. Mặt khác đây là Tô Phục chiến lợi phẩm. Coi như muốn, vậy cũng phải Tô Phục chịu cho mới được. Chuyện còn lại ta sẽ để Pepper Potts tìm ngươi đàm luận. Tô Phục hướng về Tony nói một tiếng. Sau đó nhìn Melinda Mai, nói cho Nick Fury nhanh chóng tìm ta. Nói xong, Tô Phục phất tay mở cửa chuẩn bị mang theo Susan rời đi. Tô Phục tiên sinh, làm Stark công nghiệp to lớn nhất cổ đông. Ngươi làm sao đối xử còn lại hai cái cổ đông chế tạo bọc thép tranh đấu sự tình? Ngươi có cảm giác hay không được như vậy sẽ cho công chúng tài sản theo người sinh an toàn tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại Tô Phục muốn đi vào thuấn di chi môn thời điểm, một cái nữ ký giả chợt xông lại hướng về Tô Phục nhanh chóng hỏi. Christine khảm không hát, ta là một tên ký giả. Chưa kịp Tô Phục mở miệng nàng liền lớn tiếng nói ra chính mình tên. Tô Phục khóe miệng dương lên. Cái này nữ ký giả rất có bản lĩnh mà. Không quản lý mình có trở về hay không đáp nàng đều sẽ nhờ đó mà nổi danh. Đây là ta điện thoại. Ta hy vọng có thể phỏng vấn ngươi. Nữ ký giả nói xong trực tiếp lấy ra danh thiếp nhét vào Tô Phục trên tay. Theo sát lấy nàng liền đã bị người ngăn lại kéo trở lại. Bạch, thuấn di chi môn biến mất. Tô Phục theo Susan biến mất không còn tăm hơi. Cái này lại để những phóng viên kia theo dân chúng theo đánh máu gà giống như kích động một phen. Mà làm nhân vật chính bên trong Iron Man nhưng không có được ít nhiều quan tâm. Mãi cho đến những phóng viên kia cuối cùng từ Tô Phục thuấn di bên trong phản ứng lại định tìm Tony Stark thời điểm, hắn cũng sớm đã rời đi. Đêm nay, nhất định là cái đêm không ngủ. Bất kể là trên TV hay là trên Internet hầu như đều là liên quan với chuyện này tin tức. Trừ Tô Phục, Iron Man, Iron Monger ở ngoài được quan tâm nhất chính là Susan cùng với cái kia nữ ký giả. Không thể không nói người nữ kia ký giả cuối cùng thao tác xác thực rất tốt. Pepper Potts đã bắt đầu quan hệ xã hội xử lý đồng thời dò hỏi Tony Stark ý tứ để hắn quay đầu. Hướng ngoài thừa nhận chính mình chính là Iron Man, mà S, H, I, E, L, D phương diện đem ớp đi bắt đi thẩm vấn. Melinda Mai cũng đem Tô Phục nói truyền cho Nick Fury, biết rõ hắn có ý gì sao? Nick Fury hướng về Melinda Mai hỏi, Melinda Mai lắc đầu một cái, không rõ ràng. Bất quá hắn vừa qua đến liền nói chuyện này vì lẽ đó nên theo sự kiện lần này không quan hệ. Ta, biết rõ, Nick Fury gật gù để Melinda Mai đi ra ngoài. Ánh nắng tươi sáng, khí trời vừa vặn, đại sứ quán hậu viện trong đình viện. Tô Phục tiếp kiến đến bái phỏng Nick Fury. Nick Fury vừa mới ngồi xuống định tìm cái nói gốc dạ trước tiên tự ôn chuyện. Kết quả là thấy Tô Phục nhấc lên hai ngón tay nhàn nhạt nói. Ngươi thiếu nợ ta hai cái nhân tình. Opionis xem như ngươi sự tình đi. Dù sao ngươi thế nhưng là Stark công nghiệp đại cổ đông. Nick Fury tự nhiên không chịu dễ dàng. Đáp ứng, nợ Tô Phục nhân tình cũng không có tốt như vậy còn. Đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Tô Phục cười nhạt cười. Nếu như ta không ra tay lớn không tổn. Thất ít tiền thôi. Nhưng Tony phụ thân thế nhưng là S. H.I.E.L. Đề nguyên lão hơn nữa hắn còn sống. Nếu như các người S. H.I.E.L. Đề xử lý không tốt e sợ không thể làm phương pháp giao cho chứ. Huống chi việc này nên thuộc về các người S. H.I.E.L. Đề phạm vi quản hạt chứ. Vì lẽ đó cũng đừng lôi vô dụng. Ngươi để cho ta tới không phải vì cái này chứ. Nick Fury ngầm thừa nhận nói sang chuyện khác. Ta thư ký cảm thấy Osborn công nghiệp rất đáng giá đầu tư. Nhưng tiền bạc bây giờ tiền tài đều dùng đến thu mua Stark công nghiệp cổ phần. Vì lẽ đó, Tô Phục nhìn Nick Fury vừa cười vừa nói, nếu như ta không thể đoán sai các ngươi. Đối với như vậy, tập đoàn cũng lén lút nắm giữ chút cổ phần chứ. Ta muốn, Nick Fury vừa muốn phủ nhận chỉ thấy Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Điều này làm cho Nick Fury rất phiền muộn chỉ có thể nói, xác thực nắm giữ chút cổ phần. Bất quá không thuộc về ta cũng thuộc về S, H, I, L, D, huống chi ngươi một phân tiền không ra liền. Muốn kia liền càng không được. Có được hay không là ngươi muốn cân nhắc sự tình. Tô Phục nhàn, nhạt nói, Nick Fury làm khó dễ nói. Ta cuối cùng không thể cứ như vậy đáp ứng ngươi à. Ít nhất cũng phải một cái thích hợp lý do. Tỷ như, Iron Monger, ngược lại Iron Monger bọc thép đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Chủ ý đánh không tệ. Bất quá đừng nghĩ, Iron Monger bọc thép ta sẽ bán, nhưng sẽ không bán cho S, H, I, L, D, Tô Phục nhàn nhạt nói. Bởi vì Tony, Nick Fury theo hỏi, Tô Phục cười cười không thể giải thích. Iron Monger bọc thép hắn cố nhiên là không lọt mắt, nhưng hắn không lọt mắt không có nghĩa là người khác không lọt mắt. Tony chỉ là một mặt nguyên nhân, người bán hắn đều đã nghĩ kỹ. Nick Fury mang theo phiền muộn đi, không thể bắt được Iron Monger bọc thép còn bồi thêm Osborn cổ phần Nick Fury có thể không phiền. Muộn sao? Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, hắn còn là sẽ đi hoạt động dù sao có thể trả lại Tô Phục nhân. Tình mới là quan trọng. Hơn nữa Rose Thunderbolt nữ nhi sự tình Nick Fury cũng là biết rõ. Hắn nhưng không hy vọng tương lai S, H, I, L, D bên trong nữ đặc công phát sinh gặp cảnh như nhau. Hắn đối với Tô Phục, đối với thần môn có muốn phương pháp có sắp xếp không giả. Dù sao làm S. H.I.E.L. D. Cục trưởng hắn khẳng định hy vọng làm hết sức nắm giữ tình báo. Nhưng hắn không biết làm cái gì chủ động đi trêu chọc Tô Phục sự tình. Không đáng giá, Nick Fury đi không bao lâu hộ vệ đội người liền lại đây. Phober theo Lorna đến phụ trách Tô Phục đi theo sinh hoạt thường ngày an toàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.